Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 71, góc truyện audio.com. Đỗ Vinh là tu sĩ cấp cao, lực bắn ngược này lại có thể đem hắn đẩy lui, nếu là đổi thành Trần Tiêu chỉ sợ đều phải bay ra đi, nhẹ nhất quăng ngã thành gãy xương. Đỗ Vinh trong tay nắm ống thiết, sắc mặt nghiêm túc lên. Đồng chủ, mau rời xa một ít miễn cho chấn thương. Đồng Nặc Nặc kinh dị ra tiếng, hắn vươn tay, để cho ta tới thử xem. Trần Tiêu mặt mày mới nãy còn mỉm cười, chờ nhìn đến Đồng Nặc Nặc đem ống thiết bắt được trên tay, liền vội vàng sau này lui lại mấy bước. Địa khí trên huyệt chàng này sinh động nhất, tìm được mắt huyệt mới có thể cắm vào trong huyệt. Đừng nhìn chỗ này phạm vi chỉ có nho nhỏ 1 mét, nhưng chỉ lấy ống thiết cỡ một ngón tay đi cắm, nơi nào là dễ dàng cắm chúng như vậy, tìm không đúng chỗ đều phải bị bắn ngược. Hơn nữa, lực bắn ngược kia là dùng sức càng mạnh, lực bắn ngược càng lớn. Đỗ Vinh thanh thế đã lớn như vậy, Đồng Nặc Nặc một cái kỳ trúc cơ, nghĩ đến càng thêm lợi hại. Trần Tiêu sẽ chịu không nổi nếu bị lan đến, chạy nhanh trốn đến chỗ cách Đồng Nặc Nặc xa chút. Nào nghĩ đến, Đồng Nặc Nặc một cái cơ quan sư, ngày thường công phu đều hạ ở trên nghiên cứu cơ quan, cũng không có tiêu phí nhiều tinh lực ở trên luyện thể. Khi hắn không sử dụng chân nguyên, sức lực liền không thể lớn hơn Đỗ Vinh được. Đồng Nặc Nặc tùy tiện tìm một chỗ, dùng sức chọc chỉ bị lực bắn ngược trên tay làm cho lung lay một chút. Đồng Nặc Nặc hiếm lạ mà nói, là rất có ý tứ. Hắn quay đầu xem Trần Tiêu. Đây là tại sao, chẳng lẽ chỗ mặt đất này đều chạm vào không được? Trần Tiêu đi trở về tới, đem ống thiết cầm trên tay. Đỗ Vinh như nhìn hắn như gặp kẻ địch mạnh, rất không đồng ý hắn lấy thân mạo hiểm. Trần Tiêu buồn cười nói, Vinh thúc yên tâm, không có chuyện. Ta mới nãy không phải ở chỗ này xoay nửa ngày sao, chỉ cần không đâm thủng mặt đất liền sẽ không có địa khí kích động. Đồng Nặc Nặc đem chú ý chuyển rời đến trên lời Trần Tiêu nói, hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Địa khí là vật gì? Cũng là một loại linh khí. Câu này đem Trần Tiêu hỏi kẹt, hắn chần chờ một hồi, mới trả lời nói. Hẳn là khác nhau, địa khí là một loại năng lượng không hình không sắc trong mạch đất. Đồng Nặc Nặc cái hiểu cái không, Trần Tiêu có chút vô lực. Ở đời trước, phong thủy bị dùng khoa học giải thích, có đại sư cho rằng phong thủy kỳ thật chính là một loại sóng. Khí chàng mạch đất có phân mạnh yếu, hoàn cảnh sóng hình thành cũng không giống nhau. Có đặc biệt thích hợp vạn vật phát triển, có chỗ lại phi thường không thích hợp sinh tồn. Đối với loại học thuyết này, bởi vì phái Đông Dục chính là lấy tất cả các mặt tốt của các phái khác hợp lại, cho nên Trần Tiêu cũng học tập hấp thu. Nhưng lúc này, làm hắn giải thích sóng là cái gì với một người có hệ thống tri thức hoàn toàn không giống nhau. Ngẫm lại đầu Trần Tiêu đều phải lớn, hắn cũng chỉ có thể từ mặt ngoài tới tự thuật nói cho Đồng Nặc Nặc. Là xưng hô tổng hợp của sinh khí, sát khí, dương khí, âm khí. Trần Tiêu đang ở bên này buồn rầu, Đỗ Vinh lại ôm thái độ cẩn thận ngồi xổm trên mặt đất. Tay đặt ở mặt đất thử thăm dò sờ sờ, lại nhẹ nhàng đấm đấm, phát hiện hoàn toàn không có việc gì. Này chứng thực Trần Tiêu nói quả nhiên không sai, chỉ cần không nghĩ đâm thủng mặt đất liền rất an toàn. Ngẫm lại đủ loại hành động mới nãy của Trần Tiêu, hắn đối này hiểu biết tương đối nhiều, Đỗ Vinh quyết định vẫn là tin tưởng cố chủ. Góc truyện audio.com, miễn cho lại không cẩn thận nháo ra chê cười gì tới. Cùng lắm thì hắn đứng ở phía sau Trần Tiêu, lúc hắn bị bắn ngược hỗ trợ nâng một chút cũng coi như là kết thúc chức trách. Trần Tiêu lúc này ý đồ xé rách một mảnh vải trên quần áo mình xuống. Chẳng qua hắn ăn mặc là áo quần ngắn kính trang đặc biệt cung cấp cho các tu sĩ mặc vải dệt phi thường rắn chắc, căn bản là xé không được. Vẫn là Đồng Nặc Nặc xem không được, lấy một sợi dây thừng từ trong hộp cơ quan cho hắn. Nhìn Trần Tiêu đem dây thừng buộc đến trên ống thiết, Đồng Nặc Nặc hỏi hắn. Buộc cái này có ích lợi gì? Trần Tiêu biểu tình nghiêm túc cẩn thận quấn quanh, hắn nói, ý tứ này chính là nói cho người khác huyệt này có phong thủy sư điểm, minh xác quyền phát hiện. Hiểu quy củ liền hiểu không có thể động miếng đất này, nếu là vẫn động, về sau nói lên, cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Chỉ là quy củ này là của kiếp trước, hiện tại Trần Tiêu làm như vậy cũng chỉ là làm như một loại nghi thức mang tính tượng trưng nhiều hơn. Đồng Nặc Nặc nhưng thật ra cảm thấy biện pháp này rất hảo, hắn nói. Nếu là trong lúc rèn luyện phát hiện linh thảo linh thực cũng có thể dùng quy định như vậy, liền không cần có phân tranh nhiều như vậy. Buộc tốt dây thừng, xác định buộc rất rắn chắc, Trần Tiêu liền chuẩn bị cắm huyệt. Đỗ Vinh cùng Đồng Nặc Nặc đều không tự giác khẩn trương lên, nhìn Trần Tiêu động tác. Hắn biểu tình túc mục, đôi tay đem cương thiên nắm ở trước ngực, sau đó mau chuẩn đem cương thiên cắm vào mục tiêu. Hai người phát hiện, lúc Trần Tiêu cắm xuống thật sự không có xuất hiện bắn ngược. Ngược lại ống thiết như là cắm thủng cái gì, phát ra thanh âm xem lẫn giữa thanh thúy và nặng nề như đâm thủng da chín vậy. Giống như là đâm thủng một cái túi hơi, sau khi ống thiết đâm thủng đất. Phốc, một tiếng vang dài lâu tiếng, trên mặt đất trước mặt ba người thổi lên một trận gió, cùng với đất tròn nhỏ vụn bắn lên trên mặt mấy người. Đây là cái gì? Đồng Nặc Nặc nheo lại mắt, sờ sờ bùn đất trên mặt. Hắn tập trung nhìn vào, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Viên đất kia cũng không phải bùn đất màu vàng, mà là giữa bùn vàng còn phiếm nhàn nhạt đỏ tím. Đồng Nặc Nặc kêu sợ hãi một tiếng, sau đó hắn như không phát tiết đủ, lại liên tục hét lên 2-3 tiếng. Đỗ Vinh mắt lé nhìn hắn, bắt tay cử ở trên trán chống đỡ bùn đất đang rơi như mưa kia, hắn phi phi phun rớt bùn bột phấn trong miệng nói. Đồng tiên sư, làm sao vậy? Biểu tình Đồng Nặc Nặc vui mừng đến vặn vẹo, không biết là nên khiếp sợ vẫn là mừng như điên. Trái tim hắn bang bang kinh hoàng, hận không thể nhảy dựng lên điên cuồng gào thét. Hắn hướng về phía Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh còn không hiểu ra sao nói. Đất a, xem đất, Đỗ Vinh có chút lo lắng nhìn Đồng Nặc Nặc nói. Đúng vậy, thứ phun đi lên đều là đất không sai. Đồng Nặc Nặc nâng đôi tay quả thực muốn vui cực mà khóc nói. Đây là đất tinh quảng a, còn tất cả đều là tinh hoa tâm quảng. Tài liệu cực phẩm để chế tác cơ quan. Đỗ Vinh nghe xong đôi mắt thiếu chút nữa xông ra tới, nhìn cái lồ còn đang không ngừng phụt ra bên ngoài kia, không khỏi cũng có chút choáng váng. Hắn lau một phen mặt như mặt mèo cũng không để bụng, lẩm bẩm mà nói. Cái này thật đúng là muốn phát tài. Ba người một cái đang vui ngây người, một cái sợ ngây người, còn có một cái không hiểu vụ gì. Xa xa, trong núi rừng lại đột nhiên vang lên từng trận mãnh thú gào giống. Gocchuyenaudio.com Chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát giống như có cái gì kíp nổ chúng nó, trong núi rừng lại loạn lên. Ba người đều không ngốc, này xôn xao rất có khả năng là do địa khí tiết ra ngoài tinh hoa đất tinh quạng phun trào gây ra. Trần Tiêu sắc mặt biến đổi, hướng về phía hai người kêu. Chạy nhanh tìm đồ vật lại đây, đem chỗ này che lại. Sau đó rút ống thiết trong tay ra khỏi lồ, Đỗ Vinh vội vàng hành động lên, đi bên cạnh dọn lại một khối đá lớn. Đồng Nặc Nặc cực kỳ không cam lòng, lại cũng không dám mặc kệ phát triển. Nhân lúc Đỗ Vinh dọn tảng đá lớn lại hung hăng lấp kín lỗ liền ngồi xổm xuống tốc độ cực nhanh bắt mấy cây, nhét vào hộp cơ quan. Cách chương.